Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 524. Góc truyện audio.com. Chương 524. Nghe được cuộc đối thoại giữa ông cụ cùng Hạ Ngọc Linh, Đường Tĩnh Tuyên liền đoán được, trong gia tộc này còn có ai có thể gây phiền phức thế chứ? Ông cụ để điện thoại di động xuống, xua tay với Đường Tĩnh Tuyên. Nhà họ Đường của chúng ta sao lại có loại lòng lang dạ sói như vậy? Đường Tĩnh Tuyên vội vàng bước tới đỡ người ông cụ. Sau đó cậu ấy nghe được ít nhiều tin tức về chuyến công tác của Hạ Ngọc Linh đến Thụy Sĩ. Ông nội, đừng lo lắng, còn có chị ba và anh rể. Người phụ nữ đó, dù có tiếp tục gây sóng gió lớn đến đâu, cũng chỉ là tự lấy đập chân mình thôi. Chờ xem đi. Ông cụ hít sâu một hơi. Ông xem nó muốn làm gì với nhà họ Đường. Ông sớm đã muốn đem xử nó từ lâu. Nhưng nó lại mang thai đứa nhỏ. Cuộc gọi mất tích của Hạ Ngọc Linh là do thư ký gọi về nhà họ Đường. Người quản gia nhận được cuộc gọi và sợ hãi đến nỗi thiếu chút nữa rớt điện thoại. Khi Đường Huyên đang ở phòng khách, thấy quản gia sửng sốt, lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bà chủ đã bị bọn côn đồ bắt cóc. Bây giờ không biết đang ở đâu. Sao lại có thể như vậy? Đường Huyên lập tức lộ vẻ lo lắng. Chuyện này đừng nói cho ông nội, kẻo ông nội lo lắng. Thực ra, Đường Huyên đã nghe được tiếng bước chân của ông cụ nên đã cố ý nói như vậy. Hãy liên lạc ngay với cảnh sát Thụy Sĩ để xem đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhà họ Đường đang trong giai đoạn mở rộng thị trường. Chúng ta không thể sống thiếu gì hả? Ông lão đang đứng sau lưng Đường Huyên. Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của cô ta. Muốn xông thẳng lên tát cô hai cái. Nhưng giờ phải nhẫn nhịn. Chủ tịch, quản gia cau mày nhìn ông cụ xuất hiện sau lưng Đường Huyên. Ông nội, Đường Huyên quay người lại đồng thời kêu lên một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì với Ngọc Linh sao? Không có chuyện gì, nhưng là bên Thụy Sĩ không liên lạc với gì hả? Nên gọi điện thoại về đây hỏi. Đường Huyên đáp, ông nói. Lão gia tử biết mục đích của Đường Huyên. Liền trực tiếp hỏi quản gia. Người quản gia nhìn chằm chằm Đường Huyên vài giây trước khi nghiêm túc trả lời ông lão. Thư ký của bà chủ đã gọi báo rằng bà chủ đã bị bọn tội phạm cướp và bắt cóc. Hiện chưa rõ tung tích. Ông cụ nhà họ Đường nghe xong, hiển nhiên lùi hai bước. Làm sao có thể? Ông nội đừng lo lắng. Nói không chừng chỉ là tin tức giả. Đường Huyên lập tức tiến lên giúp ông cụ an ủi. Quản gia, nhanh lên, liên hệ với phía Thụy Sĩ ngay lập tức để xác nhận tin tức. Để đảm bảo rằng sự mất tích của Ngọc Linh sẽ không bị lộ ra ngoài nhà họ Đường. Ông cụ lo lắng quay người trở lại phòng làm việc. Hiển nhiên muốn biết có quan hệ nào có thể ủy thác xác định Hạ Ngọc Linh tung tích không. Mà Đường Huyên không khỏi nhếch mép nhìn bóng lưng của ông cụ đang rời đi. Còn muốn tìm người ư, vĩnh viễn cũng không thể. Thực ra, muốn để người nhà họ Đường biết tin tức của Hạ Ngọc Linh. Cũng không cần truyền tin. Bởi vì loại tin tức như vậy. Chưa kể người bị bắt cóc còn là chủ tịch công ty nước hoa đa quốc gia. Mọi chuyện sẽ sớm ở Thụy Sĩ lan truyền đi thôi. Rất nhanh sau đó, Đường Tĩnh Tuyên liền nghe thấy tiếng gió. Vội vàng về nhà xông vào phòng làm việc của ông lão. Ông nội, cái này, ông cụ xua tay ra hiệu không cần nói tiếp. Nhưng mà, ông cụ ngẩng đầu nhìn Đường Tĩnh Tuyên. Trong mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa. Mặc dù Đường Tĩnh Tuyên nhíu mày nhưng vẫn có phản ứng. Giọng điệu càng thêm lo lắng. Ông nội, ông không thể để chuyện này yên. Cách chương.